Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 165, mắc câu cá lại chảy. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhật, Thanh Long Hồ, trời trong gió nhẹ, Giang Thần làm chủ, hẹn xong Trương Thiên Hằng, Lữ Uy, Trác Minh, Ngụy Vĩnh Tường, đi vào Thanh Long Hồ. Câu cá, bồi dưỡng tình cảm, mọi người cũng đều biết nhau một phen. Rằng giặc quá thay tìm tới chỗ câu cá. Ngồi xuống, thả mồi, phía dưới câu. Giang Thần cùng bọn hắn một bên câu cá một bên nói chuyện phiếm. Giang Thần, câu cá ta có thể không thế nào biết. Các vị lão ca đợi chút nữa truyền thụ điểm kinh nghiệm a, Trương Thiên Hằng. Ha ha, câu cá cũng là nghỉ dưỡng. Sẽ không coi trọng. Giang Thần, đúng rồi. Lần trước sự tình, cảm ơn đoàn người. Lữ Uy lắc đầu. Không sao, điều tra cá nhân mà thôi. Trương Thiên Hằng hiếu kỳ hỏi. Cái này Lăng Vân ta cũng là có nghe thấy. Truyền ngôn hắn là thương nghiệp tuổi trẻ tài tuấn. Thời gian 10 năm chỉ bằng mượn thủ đoạn mình tấn thăng 10 tỷ giá trị con người. Hắn là làm sao đến tội của ngươi a? Giang Thần đem lúc đó tiệc cưới chuyện phát sinh nói một lần. Mọi người lắc đầu bật cười. Trương Thiên Hằng lắc đầu nói. Cái này Lăng Vân, quá không biết trời cao đất rộng. Theo nước Mỹ trở về, còn cho là mình rất đáng gờm. Nhưng lại không biết cái này đế đô tàng long ngọa hổ a. Trác Minh càng là cười ha hà. Cái này Lăng Vân coi là Giang lão đệ chỉ là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Nhưng kỳ thật là nước sâu cá sấu lớn a. Ngụy Vĩnh Tường, nếu bàn về điệu thấp, ta thì phục Giang tiên sinh. Giang Thần lắc đầu, khiêm tốn nói, đều là các vị đại ca giúp đỡ. Không phải vậy nào có dễ dàng như vậy trừng trị hắn. Trác Minh nghiêm túc nói, ta nhìn cái này Lăng Vân, hành sự ưa thích binh hành hiểm chiêu, tay không bắt sói, tuy nhiên có thể nhất thời bạo lợi, nhưng cuối cùng không phải chính đạo. Căn cơ tất nhiên cũng sẽ không ổn định, dễ dàng bị người ta tóm lấy chân đau. Lữ Uy cười ha ha một tiếng. Trác Minh huynh nói cực phải. Thương nghiệp việc này, binh hành hiểm chiêu có thể, nhưng vẫn là đến đường đường chính chính đi ổn định. Lúc này thời điểm, Giang Thần xuất ra 4 tấm màu đen khảm nạm kim tuyến thẻ. Lão ca nhóm, lần này, ta đúng lúc thu mua bàn cổ khách sạn một bộ phận cổ phần. Thẻ này là bàn cổ khách sạn tối đỉnh cấp hắc kim thẻ hội viên. Có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Cái gì máy bay, du lịch phần món ăn là cơ sở. Khách sạn vào ở tư nhân quản gia phục vụ. Hàng năm sẽ còn không định kỳ tổ chức cao đoan thương vụ tụ hội. Tăng cường nhân mạch quan hệ. Giang Thần đây cũng là có ý tại triển lãm thực lực của mình. Trương Thiên Hằng giật mình. Bàn cổ khách sạn cổ phần. Giang Thần lão đệ còn thật có tiền a, Trác Minh. Cổ phần bao nhiêu a? Giang Thần mỉm cười. Không nhiều, 30, nhiều một chút. Lữ Uy giơ ngón tay cái lên. Nghiêu phê a, 30. Nhiều, tối thiểu 6 tỷ tiền tài mới có thể mua được. Nói rõ Giang Thần tư kim yu jin vô cùng dồi dào. Điểm ấy tất cả mọi người rất rõ ràng. Giang Thần đây mới là siêu cấp đại lão a, mấy ngày ngắn ngủi không thấy. Giá trị con người lại tăng. Trương Thiên Hằng lại hiếu kỳ hỏi. Giang Thần lão đệ, về sau cái kia Lăng Vân thế nào? Giang Thần bình tĩnh nói. Hắn đi 8 mét miệng thủy tinh nói. Ta nói được rồi. Kết quả hắn tâm lý không vững vàng trả lại cho ta bồi 1 tỷ điện ảnh đầu tư tiền tài. T. Các lộ lão đại hít một hơi lãnh khí. Ào ào chấn kinh. 8 mét miệng thủy tinh nói. Vừa nghĩ giống như thì lòng bàn chân phát lạnh. Cái này còn tâm lý không vững vàng. Lại rót bồi 1 tỷ. Các lộ lão đại tâm lý bồn chồn. May mắn chính mình cùng Giang Thần giao hảo. Đắc tội người nào đều không nên đắc tội Giang Thần. Đúng lúc này, Trương Thiên Hằng cá đánh dấu phù bỗng nhúc nhích. Sau đó đột nhiên chìm mấy lần. Lực chú ý của chúng nhân phân tán đi qua. Đến rồi, xem xét cái kia cá phù động tĩnh. Tuyệt đối là một con cá lớn. Sau đó bắt đầu mai mối. Mặt hồ nhấc lên một đạo sóng nước. Có thể nhìn đến một đầu tối thiểu 20 cân trở lên cá lớn đang giãy giụa. Cần câu đều bị kéo đến cong cong. Chính làm tất cả mọi người thời điểm hưng phấn. Rầm rầm rầm, to lớn du thuyền động cơ chính đang nhanh chóng mà đến. Bất chợt tới hống hống hống, mang theo to lớn âm hưởng thanh âm. Một bài kích tình ngang dương ca khúc tại lan truyền. Ta muốn bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Thế giới chờ lấy ta đi cải biến. Chỉ thấy một chiếc du thuyền, theo gió vượt sóng, phi tốc chạy như bay tới. Đúng lúc, đối diện thì đụng phải Trương Thiên Hằng dây câu. Ca lớn chấn kinh, dùng lực giãy giụa chạy mất. Du thuyền đầu thuyền, đứng đấy một cái gật gù đắc ý bức quang bắn ra bốn phía người trẻ tuổi. Đắc ý hướng Trương Thiên Hằng phất tay. Này, đại thúc, câu cá có gì vui? Du thuyền mới tốt chơi à, không có ý tứ. Đem người cá làm chạy. Ha ha ha. Du thuyền phía trên 7-8 cái nam nữ trẻ tuổi. Cùng một chỗ ồn ào cười ha ha. Sau đó phi tốc đi xa. Mặt hồ lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trương Thiên Hằng có chút muốn mắng người. Lần trước ngay ở chỗ này. Bị giang thần tàu tuần tra hù chạy một cái ca lớn. Hắn đổ không tức giận. Nhưng lần này, liền cái tiểu mao đầu cũng dám đến dương oai. Trác Minh rất biết cách nói chuyện. Thiên Hằng huynh, được rồi, chớ cùng cái này không có cha không có mẹ nó tiểu tử chấp nhặt. Trương Thiên Hằng nhất thời thì cười. Nói, hay lắm, không cùng cái này cô nhi đồng dạng tính toán. Bầu không khí lần nữa sinh động. Câu được hơn một giờ. Thu hàng vậy mà cũng không ít. Còn có một đầu hắc ngư. Đi Thanh Long trang viên ăn cơm. Mọi người đi tới phụ cận một nhà cao đoan trang viên. Thanh Long trang viên, muốn một cái ghế lô, gọi món ăn ăn cơm. Mà đúng lúc này, vừa mới mở du thuyền người trẻ tuổi Châu Tiểu Cường mang theo chúng tiểu đệ. Đi vào trang viên, vừa mới thật sự là cười chết ta rồi. Cái kia cái trung niên đại thúc thật vất vả câu được một con cá. Bị ta một thuyền bay qua, trực tiếp chạy. Nhìn mặt hắn sắc, ta liền muốn cười. Ngưu ca du thuyền kỹ thuật, ngưu bức a, nghĩ đến những người kia biểu lộ, hiện tại cũng còn muốn cười. Mấy người này trên bàn cười tâu toét, vừa nói vừa cười, mà bọn họ không biết là lúc này giang thần bọn người vừa lúc ở cách đó không xa gian phòng, thông qua cửa sổ liền nghe đến nhìn đến đám người này. Trương Thiên Hằng mặc dù lồng ngực rộng lớn đến đâu, lúc này sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn. Lữ Huy hỏi, muốn hay không đi giáo huấn một chút những người này? Trương Thiên Hằng hít một hơi thật sâu. Không cần, mấy cái tiểu hài tử. Ta xuất thủ giáo huấn bọn họ lộ ra ta Trương Thiên Hằng không có phong độ. Nhưng là, cái kia cỗ khí vẫn là không thuận. Lữ Huy cau mày. Cái này đi đầu người trẻ tuổi, giống như khá quen, rất nhanh, mang thức ăn lên, đều là vừa vặn câu lên cá, ngồi một cái toàn tiệc cá, chặt tiêu đầu cá, canh chua cá, đuôi cá canh, bởi vì là chính mình câu lên, cho nên bắt đầu ăn say sưa ngon lành, đặc biệt có cảm giác thành công. Đúng lúc này, ai nha, Lữ Tổng, vừa mới nhìn đến ngài còn tưởng rằng nhìn lầm mắt. Không nghĩ tới ngài thật tại cái này. Một cái phú thương đi đến. Mang theo một chén rượu một mặt kinh hỉ. Nhiệt tình. Lữ Huy kinh ngạc. A, Ngưu lão đệ. Ngươi làm sao cũng tại Thanh Long Hồ. Sau đó đối Giang Thần. Trương Thiên Hằng bọn người giới thiệu. Đây là ta một cái sinh ý hợp tác đồng bọn Ngưu đại nghiệp. Tên lên tốt. Sinh ý hồng hồng hỏa hỏa. Lữ Huy cũng giới thiệu một chút Giang Thần bọn người. Bất quá chỉ nói là bằng hữu quan hệ. Không có cụ thể giới thiệu. Rất rõ ràng. Hắn cảm thấy cái này Ngưu đại nghiệp. Thực lực còn không đủ trình độ cái này tầng cấp. Không cần giới thiệu. Đối với cái này Đường nhỏ ý, Ngưu Đại Nghiệp chẳng những không tức giận, ngược lại rất kinh hỉ. Cái này không phải liền là một cái phát triển nhân tế quan hệ cơ hội tốt a. So ta Lâu bức người, ta mới không hứng thú kết giao. So ta Ngưu bức người, ta mới có hứng thú. Sau đó, Ngưu Đại Nghiệp bắt đầu phi tốc phát danh thiếp. Các vị lão đại tốt, ta gọi Ngưu Đại Nghiệp, mọi người gọi ta Tiểu Nghiệp liền tốt. Hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, ngồi tại chủ vị lại là một vị đẹp trai người trẻ tuổi. Giang Thần, trong lòng chấn kinh, cái này là người thế nào? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế đô siêu cấp đại thiếu loại kia? Tranh thủ thời gian nhiệt tình hành lễ, trước theo Giang Thần bắt đầu mời rượu. Chấm, một chén này, ta, Giang tiên sinh theo uống là được. Giang Thần nâng chung trà lên, đáp lại một chút, uống rượu hành lễ một vòng. Danh thiếp cũng phát, Ngưu Đại Nghiệp nghĩ đến chính mình nhi tử. Muốn không đem nhi tử cũng kéo qua, mở mang kiến thức một chút những thứ này thúc thúc các đại lão. Giang Thần, meo meo meo, ta là lão đại, không phải thúc thúc. Nghĩ đến chỗ này, hắn thì tạm thời cáo lui. Ngưu Đại Nghiệp sau khi đi, Lữ Huy nói ra, cái này Ngưu Đại Nghiệp, một chữ, cũng là dẻo dai, có thể không nể mặt ra. Trước kia hắn sinh ý xảy ra chút vấn đề, muốn theo ta bên này kéo chút vốn kim, ta bắt đầu không chịu. Kết quả hắn thì cùng kẹo da trâu một dạng, dây dưa đến cùng, ta thực sự phiền, thì cho hắn một chút. Kết quả hắn sinh ý chuyển tốt, mỗi ngày chạy tới cảm tạ ta, đưa cái này đưa cái kia, làm ta đều có chút cảm giác thành tựu, giống như hắn xí nghiệp là ta cứu vãn một dạng. Khi đó ta đã cảm thấy người này không tệ, sau đó thì cùng hắn hợp tác làm ít đồ, kiếm lời ít tiền. Mọi người nghe xong, nhất thời đối cái này Ngưu Đại Nghiệp có chút ấn tượng. Dây dưa đến cùng, không biết xấu hổ, nhưng làm người hẳn là cũng tính toán phúc hậu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.